Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 148, mộng du bên trong Pyloswai. Nhìn xem đồng thời sử dụng Gyro Bo Bronong đi tâu cùng Bronong. Mặc dù đi tâu đã là lấy được ưu thế, nhưng là bị Bronong ương ngạnh chống cự. Tiếp tục như vậy liền xem như đánh bại Bronong. Đi tâu mình cũng lại bởi vì Gyro Bo cái này tuyệt chiêu mà chuyển choáng. Ken chính nghĩ đối sách, đột nhiên nghe gặp phòng ngủ của mình phương hướng truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tình huống như thế nào? Ken trong lòng có chút bất an. Dù sao mình Pyloswai còn tại phòng ngủ. Đi tâu, Bronom mau dừng lại. Phòng ngủ bên kia xảy ra chuyện. Ken nói xong đi tâu cùng Bronom đều riêng phần mình rút lui. Mở tuyệt chiêu. Nhất thời hai cái Pokemon đều có chút đầu óc choáng váng. Bất quá gặp Ken rời đi chiến đấu thất. Đi tâu cùng Bronong rất nhanh cũng liền đi theo. Đi tới phòng ngủ đất trống, chỉ gặp phòng ngủ của mình nóc nhà đã bị nện giường. Nhưng mà cũng không biết là nguyên nhân gì, mình Pyloswai còn ở bên trong. Chẳng lẽ lại cũng bị rất nhiều không nhớ quá phát một mạch mà dâng lên não hải. Ken lo lắng nhất chính là mình có thể hay không sớm bị Brise kẻ thù chính trị theo dõi. Cho nên trước từ mình Pyloswai ra tay, ngàn vạn lần không nên mình đem Pyloswai bỏ ở nơi này. Như thế rất tốt, Pyloswai, Pyloswai, Ken gần như khàn cả giọng hô. Không nói đến con này Pyloswai tiềm lực cỡ nào to lớn. Mình tại trên người nó chút xuống tâm huyết cũng là nhiều nhất. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng là Ken vẫn là lý trí. Mình cũng không biết bên trong có cái gì ẩn tàng nguy hiểm. Cho nên nói chỉ là ở bên ngoài kêu to cũng sẽ không tiến vào trong phòng. Rất nhanh thi đấu công viên nhân viên công tác đều bởi vì tiếng vang tụ tập tới. Ken, đây không phải ngươi phòng ngủ à? Làm sao thành dạng này? Trước mấy ngày cho Ken bồi luyện cái kia mập mạp huấn luyện ra cũng đi tới nơi đây. Ta cũng không rõ ràng. Vừa mới ta còn đang huấn luyện thất huấn luyện cũng là bị tiếng vang hấp dẫn tới. Ken nói ra, hiện tại mình tự nhiên là ước gì có người thay mình đi tìm hiểu tình huống bên trong. Thật là, một đám người ở chỗ này mù nghị luận cái gì? Vào xem chẳng phải sẽ biết, ban ngày ban mặt lang lãng càn khôn còn có thể ra quỷ sao? Một cái vóc người hung hãn huấn luyện ra đang chuẩn bị xông vào trong phòng. Ken chỉ là yên lặng ẩn tàng trong đám người nhìn hắn trang bức. Chờ một chút, vừa mới mập mạp cái kia huấn luyện ra ngăn trở đại hán vạm vỡ. Chuyện gì, vẫn là dùng Pokemon đi. Bảo hiểm một điểm, mập mạp huấn luyện ra còn tính là có ý nghĩa. Ném ra một cái Persian hướng phía trong phòng vọt tới. Thời gian đình chỉ một khắc. Chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng, chính đối đám người một mặt tường sụp đổ, Persian cũng theo đó bay ra, siêu siêu siêu, ba tiếng phá không tiếng vang, thanh âm này Ken không thể quen thuộc hơn nữa, chính là ba phát băng chùy hướng phía Persian xạ kích mà đến. Đi tâu, Bronner sử dụng Gyro Bo đỡ được, cái này băng chùy tất nhiên là mình Pyloswai làm dùng đến. Mình tự nhiên là muốn xuất thủ ngăn cản, không phải cái này băng chùy đả thương người, mình cũng không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Đi tâu cùng Bronong cao tốc xoay tròn, băng chùy tình thế mặc dù mãnh liệt, nhưng là gặp gỡ hệ steel kỹ năng vẫn là muốn có chút mất giá. Quả nhiên Pyloswai từ trong nhà vọt ra, hướng phía Persian vị trí đánh tới. Cái này không phải ngươi Pyloswai sao? Mập mạp huấn luyện ra kinh hô. Dù sao cùng Pyloswai chiến đấu 4 ngày vẫn là nhận biết con này Pokemon. Pyloswai, dừng lại. Ken khoảng cách gần một tiếng gầm rú. Pyloswai dừng một chút quả nhiên dừng bước. Liền ở tại chỗ ngủ thiếp đi. Cái này Pyloswai liền ngủ mất. Vừa mới giống như nổi điên là tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Ken không khỏi vui từ đó đến. Vừa mới Pilersoy rất lộ ra lại chính là sử dụng Sleep Talk. Hiện tại vẫn còn ngủ trạng thái. Nếu như mình đoán không lầm, vừa mới mái nhà đổ sụp tất nhiên là Sleep Talk sử xuất Icicle Grace kỹ năng. Cái này sẽ gần 2 ngày 1 đêm thời gian. Pilersoy xem như nắm giữ đi ngủ cùng Sleep Talk kỹ năng. Hiện tại vừa vặn có thể củng cố một cái. Các người đều đi thôi. Chỉ là Pilersoy không cẩn thận sử dụng chuyện hoang đường mà thôi. Gen kêu gọi, mặc dù đưa tới rất nhiều oán trách thanh âm, nhưng là mình cho tới bây giờ cũng sẽ không đi quan tâm những người xa lạ này ánh mắt. Bất quá mình tối hôm nay dừng chân ngược lại là trở thành cái vấn đề. Những này việc vặt mình cũng không có tâm tình đi quản. Brownon, hiện tại ngươi cùng Pilersoy đối chiến A. Vừa mới đi qua đối chiến Brownon tự nhiên có chút không vui, tiến thối chỉ gặp có chút do dự, không nguyện ý ta liền đem ngươi trả lại thi đấu công viên. Ken nói xong liền đem Brownon, Pokeball đem ra, thi đấu công viên nhân viên công tác sẽ chỉ đem Brownon khi làm việc nhiệm vụ. Nhưng từ sẽ không quản thương thế của ngươi cùng trạng thái tinh thần. Tại kênh nơi này 2 ngày xem như vượt qua thần tiên thời gian. Vừa nghe đến muốn đem nó trả lại thi đấu công viên. Lập tức phát ra một tiếng kim loại hồi âm. Cùng Pilersoy tạo thành cục diện rằng co. Pilersoy sử dụng Sleep Talk. Hiện tại kênh có thể làm chỉ huy cũng chỉ có cái này một cái. Trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Dù sao mình cũng không thể hoàn toàn cam đoan Pilersoy liền có thể thành công sử dụng ra kỹ năng. Tim nhảy tới cổ rồi. Chỉ thấy Pilersoy run run thân thể. Hai đạo hàn khí phun ra. Chính là Frisbee kỹ năng. Brownon am hiểu tại đối mặt cứng rắn chất tiến công. Dạng này khí thể loại công kích trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào phản kích. Vừa mới sử dụng xong Frisbee Pilersoy liền tỉnh, phát hiện trước mặt mình Brownon cùng một bên Ken lại có chút mờ mịt. Pilersoy ngươi hiện tại có thể nắm giữ Red kỹ năng yếu điểm sao? Giữ lại ý thức độ khống chế được thế nào? Ken vội vàng hỏi, so với đối chiến mình quan tâm hơn tự nhiên vẫn là hai cái này kỹ năng nắm giữ tình huống. Dù sao cũng là dùng Pilersoy trọng thương đổi lấy. Pilersoy lung lay đầu, có vẻ như tại về đang suy nghĩ cái gì, tùy theo nhẹ gật đầu. Tốt tốt tốt, như vậy hiện tại sử dụng Rest, Ken hiện tại cũng không lo được đối chiến. Trực tiếp hạ lệnh để Pilersoy sử dụng Rest kỹ năng, khi đi ngủ trở thành một cái kỹ năng thời điểm, liền là cưỡng ép để thân thể của mình tiến vào trạng thái ngủ đông. Có thể nói là trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ. Cho nên Pilersoy cái thứ nhất khâu đã là thành công. Ken vừa nói xong Pilersoy nằm xuống liền ngủ mất. Hiện tại dùng chuyện hoang đường. Lần này kiểm chắc chính là Pilersoy giữ lại ý thức độ nhảy. Cũng coi như hợp cách. Chỉ bất quá còn cần luyện tập nhiều đến củng cố. Ken nói xong dừng một chút. Pilersoy mới bắn ra 3 phát băng chùy ra ngoài. Từ còn sót lại ý thức truyền đạt đến kỹ năng sử dụng có như thế một cái dừng lại cũng là rất bình. Thường, bất quá đây đều là cần mình đi đốc xúc đặc huấn cải thiện. Sử dụng xong kỹ năng ước chừng cũng đã vượt qua 5 phút. Bởi vì Pilersoy thân thể không có cái gì tổn thương cũng liền tỉnh lại. Red kỹ năng cái cuối cùng mấu chốt khâu tỉnh lại cũng hoàn thành đến phi thường tốt. Thật là không có vấn đề. Hiện tại Ken đã có thể khẳng định Pilersoy là thật sự nắm giữ đi ngủ cùng chuyện hoang đường 2. Cái này kỹ năng, tiếp đó, liền muốn trở lại đối chiến trong khi huấn luyện đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.